Chương 2868, bất hủ kiếp sinh liên tin tức. Hồ yêu tộc dáng dấp trên mặt, tràn đầy đàn ở dê cha tờ tư vị, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Hồ yêu nhất tộc cùng nó mạnh mẽ, nhưng mà lại bị bá yêu tộc trưởng cùng trước mắt cái này nhân loại võ giả cho hủy diệt. Đáng chết. Hồ yêu tộc trưởng nội tâm tràn đầy phẫn nộ, hắn vô cùng áy náy, nghìn tính vạn tính không nghĩ tới, hồ yêu nhất tộc sẽ bị tiêu diệt trên tay hắn. Liên phiến từ đâu mà đến phương thần trầm giọng vấn đạo, hồ yêu tộc trưởng không cho trả lời, bá yêu tộc trưởng thấy thế, hung hăng một cước thăm dò tại hồ yêu tộc trưởng trên thân, lập tức cái sau đau đớn nhe răng muốn nước. Nói, bá yêu tộc trưởng uy hiếp nói, hừ, các ngươi mơ tưởng theo ta trong miệng đạt được bất kỳ tin tức gì. Hồ yêu tộc trưởng trợn mắt quát, có đúng không? Bá yêu tộc trưởng nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức móng vuốt lớn vung dậy, không ngừng giày xéo hồ yêu tộc trưởng. Trong hư không truyền đến tiếng kêu thê thảm. Một lát sau, hồ yêu tộc trưởng thần phục, bá yêu tộc trưởng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, liền hắn đều có chút không cách nào ngăn cản. Liên phiến là ta theo thần hồ nhất tộc đạt được. Hồ yêu tộc trưởng vội vàng nói, hắn thực sự không thể chịu đựng được bá yêu tộc trưởng thủ đoạn, giản làm cho người ta đau nhức không muốn. Thần hồ nhất tộc cùng ta hồ yêu nhất tộc có chút liên hệ, trước đây thật lâu, ta đã từng giúp thần hồ tộc trưởng làm qua sự tình. Cái sau rất là hưng phấn, sở dĩ phần thưởng ta một mảnh liên phiến. Thần hồ nhất tộc nghe vậy, bá yêu tộc trưởng biến đổi sắc mặt thoáng cái, kinh ngạc hỏi. Hồ yêu tộc trưởng gấp vội vàng gật đầu nói, không tệ, thần hồ nhất tộc bên trong có hoàn chỉnh bất hủ kiếp sinh liên, bất quá bọn chúng phi thường coi trọng, chỉ bằng các ngươi, căn bản là không có cách đạt được. Theo hồ yêu tộc dáng dấp trong miệng, biết được bất hủ kiếp sinh liên tin tức, phương thần trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, toàn tức gật đầu. Bá yêu tộc trưởng thấy thế, ngầm hiểu, một trưởng vỗ tại hồ yêu tộc dáng dấp đầu lâu bên trên. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, hồ yêu tộc dáng dấp đầu lâu trong nháy mắt bạo tạc, tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng truyền ra. Ta không cam tâm. Hồ yêu tộc trưởng tử vong về sau, hồ yêu nhất tộc xem như triệt để hủy diệt. Bá yêu tộc trưởng theo lãnh địa của bọn hắn bên trong, tìm ra rất nhiều trí bảo, bất quá những này đối phương thần tới nói, cũng không có tác dụng gì. Toàn bộ đưa cho hắn. Ân nhân, ngươi thật dự định tiến về thần hổ nhất tộc sao? Bá yêu tộc trưởng hỏi. Phương thần gật đầu, nói ra, không tệ, ta tiến vào bất lao thần sơn hắn bên trong một cái mục đích, liền là đạt được bất hủ kiếp sinh liên. Thế nhưng là, thần hổ nhất tộc cũng không phải hổ yêu nhất tộc có thể so sánh, nếu là đem hổ yêu nhất tộc so sánh là hài đồng, kia thần hổ nhất tộc liền là trưởng thành, hai đại chủng tộc chỉ thấy chênh lệch 10 phần to lớn. Như thần hổ tộc trưởng xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá yêu tộc trưởng lo lắng nói. Mặc dù cùng là yêu thú chủng tộc, nhưng thần hổ nhất tộc so với bá yêu nhất tộc, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thần hổ nhất tộc chính là chúng ta phiến khu vực này tuyệt đối vương giả thế lực, cho dù là ta bá yêu nhất tộc đem hết toàn lực, cũng vô pháp tới đối kháng, hy vọng NG ân nhân có thể suy nghĩ kỹ càng. Bá yêu tộc trưởng tiếp tục nói. Làm ra quyết định này. Phương thần đã cân nhắc liên tục. Ý ta đã quyết, hôm nay tiểu sẽ rời đi. Phương thần nói, còn như ngươi, tiểu lưu tại bá yêu nhất tộc, hảo hảo tu luyện đi. Cùng thần hổ nhất tộc đối kháng, cho dù là bá yêu tộc trưởng QNZ không làm nên chuyện gì, sở dĩ phương thần không có ý định mang theo bá yêu tộc trưởng cùng một chỗ tiến về. Cái này bá yêu tộc trưởng muốn nói lại thôi. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, bá yêu tộc trưởng thở dài. Thần hổ nhất tộc. Khoảng cách bá yêu nhất tộc lãnh địa, tương đối xa xôi, dùng phương thần tốc độ, trọn vẹn phi hành ước chừng một tháng. Đây chính là thần hổ nhất tộc lãnh địa sao? Phương thần lẩm bẩm nói, nhìn về phía trước uốn lượn quanh co dây núi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đạm nhiên. Lần này tới đến thần hổ nhất tộc, tìm kiếm bất hủ kiếp sinh liên, thế tất yếu cùng thần hổ nhất tộc đối đầu, nhất định muốn chú ý cẩn thận, bằng không mà nói, lại có tử vong nguy hiểm. Hơi suy tư một lát. Phương thần vào thần hổ nhất tộc lãnh địa bên trong. Nhân loại, dừng lại. Đột nhiên, một đạo thú giống thanh âm truyền ra, ngay sau đó hai đầu hổ loại yêu thú, đem phương thần con đường đi tới ngăn cản. Phương thần trong lòng căng thẳng, chuẩn bị động thủ, nhưng là nghe được hai đầu yêu thú về sau, từ từ buông lòng xuống. Nhân loại, ngươi tới đây làm cái gì? Trong đó một đầu hổ loại yêu thú hỏi. Chẳng lẽ là tới tham gia ta thần hổ nhất tộc tộc hội sao? Bên kia yêu thú trầm giọng hỏi. Tộc hội phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, tương kế tiểu kế nói, không tệ, ta nghe nói thần hổ nhất tộc tổ chức tộc hội, đặc biệt tới tham gia. Đi qua khảo nghiệm, mới có thể tham gia tộc hội. Nào đó một đầu yêu thú chậm rãi nói, toàn tức hắn đông nhiên đấm ra một quyền, đập vào phương thần trên thân. Đông thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, phương thần thân thể lặng lặng đứng đấy, không nhúc nhích. Ừ thấy thế, hổ loại yêu thú biến đổi sắc mặt thoáng cái, toàn tức thái độ kịch liệt chuyển biến tốt đẹp nói, nhân loại, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, có thể tham gia tộc hội, theo cái phương hướng nào y, tiếp tục tiến lên, tiến vào thần hổ thành báo danh. Được. Phương thần gật đầu, cấp tốc rời đi. Mặc dù hắn không rõ ràng thần hổ nhất tộc tổ chức tộc hội đến cùng là cái gì, nhưng vẫn là nhanh chóng tiến về thần hổ thành. Trên đường đi, phương thần gặp rất nhiều chủng tộc yêu thú, đây đều là tham gia thần hổ nhất tộc tộc hội. Có nhân loại rốt cục, đụng phải một nhân loại võ giả, phương thần hơi kinh ngạc. Xin hỏi huynh đài, cũng là muốn tham gia thần hổ nhất tộc tộc hội sao? Vị này nam tử áo trắng, đi đến phương thần bên cạnh, cười hỏi. Phương thần gật đầu, nhìn chăm chú lên nam tử áo trắng. Tại hạ Hoa Văn, không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Hoa Văn hỏi. Phương thần. Phương huynh một thân một mình tới tham gia tộc hội, nghĩ đến cũng là nghe được phong thanh gì a? Hoa Văn hỏi. Phương thần bất động thanh sắc nhìn xem Hoa Văn, cũng không nói lời nào. Hoa Văn vung động trong tay chiếc phiến, nhếch miệng cười nói, kỳ thật, thần hổ nhất tộc tộc hội, xem như phiến khu vực này nhất là thịnh đại hoạt động, sở dĩ phiến khu vực này sở hữu võ giả cũng biết, chỉ là dám tới tham gia lắc đắc không có mấy. Theo lục tinh không nơi đó liền biết, bất lao thần sơn bên trong có rất nhiều trước đây thật lâu vào đây, lại không có cách nào đi ra võ giả, bọn hắn bị vây ở nơi đây, từ từ chuyển biến làm nơi này thổ dân cư dân. Nghĩ đến, vị này gọi là Hoa Văn võ giả, hẳn là như thế. Thần hổ nhất tộc tộc hội, mặt ngoài là trong tộc thế hệ trẻ tuổi tranh phong, trên thực tế là muốn hủy diệt phiến khu vực này tất cả nhân loại võ giả. Hoa Văn trầm giọng nói. Ừ, phương thần hơi kinh ngạc, nếu là hủy diệt nhân loại võ giả, vì sao còn có người tới tham gia tộc hội? Nhìn thấy phương thần kinh ngạc khuôn mặt, Hoa Văn giải thích nói, dám tới tham gia, đều là thực lực cường đại võ giả, bọn hắn không sợ thần hổ nhất tộc. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều là hướng về phía bất hủ kiếp sinh liên mà tới. Nghe nói, bất hủ kiếp sinh liên cửu cái kỷ nguyên mới có thể thành thủ, mà khoảng cách lần trước thành thủ, đã qua sắp tới cửu cái kỷ nguyên. Lần này thần hổ nhất tộc tộc hội, thắng được người có thể nếm thử câu thông bất hủ kiếp sinh liên. Nếu có thể thành công, liền có thể mang đi bất hủ kiếp sinh liên. Hoa Văn nói, mặc dù biết đây là thần hổ nhất tộc mồi nhử, nhưng vẫn là có rất nhiều người tới tham gia, ta chính là một cái trong số đó. Bất hủ kiếp sinh liên, đối với người tu luyện tới nói, quá là quan trọng. Cùng hắn tầm thường cả đời, chẳng bằng liều liều một phát, vạn nhất đạt được bất hủ kiếp sinh liên đâu đây là tử cục. Hơi nghe thoáng cái, phương thần tiểu minh bạch, lần này thần hổ nhất tộc tộc hội, đối với nhân loại võ giả tới nói, tất nhiên là tử cục. Thì tính sao bị vây ở bất lao thần sơn bên trong, không cách nào ra ngoài, càng tìm không thấy trong truyền thuyết thiên lộ, khó khăn nói chúng ta một mực như thế sao? Hoa Văn có chút kích động nói, cùng hắn dạng này, còn không bằng liều liều một lần. Huynh đệ, đã chúng ta gặp nhau, chính là duyên phận, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Hoa Văn hỏi. Phương thần gật đầu, cùng Hoa Văn sóng vai tiến về thần hổ thành. Thần hổ nhất tộc tộc hội, làm người khác chú ý, phiến khu vực này tất cả mọi người đạt được tin tức, nhưng đổi tới tham gia, lác đác không có mấy. Mà tại thần hổ thành bên trong, tộc trưởng, tin tức đã truyền khắp toàn bộ cương vực, đoán chừng nhân loại đám võ giả đều đã nghe được. Một cái tộc nhân thấp giọng nói. Bên cạnh hắn, thần hổ tộc trưởng toàn thân tản ra cường đại uy nghiêm, lẳng lặng đứng thẳng. Hắn chậm rãi gật đầu nói, lần này tộc hội, nhất định phải đem ta thần hổ cương vực bên trong nhân loại võ giả, tất cả đều tiêu diệt. Dám tới tham gia tộc sẽ, đều là nhân loại võ giả bên trong thiên kiêu, còn như những cái kia che giấu không dám thò đầu ra, thần hổ nhất tộc căn bản không sợ. Đúng rồi, lục tinh không có động tĩnh gì sao? Thần hổ tộc trưởng đôi mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi. Tạm thời không có hỏi thăm đến liên quan tới lục tinh không tin tức, bất quá tộc nhân thấp giọng nói. Bất quá cái gì? Thần hổ tộc trưởng hỏi. Lục tinh không độc lai độc vãng, chính là một vị tính tình bên trong người, ta thần hổ nhất tộc cùng hắn cũng không có cái gì ân oán, dùng tính cách của hắn, chỉ cần không trêu chọc đến hắn, cũng không còn như cùng ta thần hổ nhất tộc là địch. Tộc nhân no y thần hổ tộc trưởng gật đầu, lời tuy như thế, nhưng không thể không phòng, lục tinh không thực lực, quỷ dị khó lường, cẩn thận mới là tốt. Xanh un tươi tốt trong sân cốc. Lục tinh không ngồi tại trên tảng đá, lộc cộc một tiếng, uống một ngụm thối thần tiểu. Nhẹ nhàng lau chùi một xuống khỏe miệng rượu, con ngươi đen nhánh, xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía thần hổ thành phương hướng. Thần hổ nhất tộc nghĩ muốn nhờ tộc hội, tiêu diệt cương vực bên trong nhân loại võ giả ta mặc kệ, nhưng nếu dám đối huynh đệ của ta xuất thủ, ta lục tinh không không đáp ứng. Lục tinh không lẩm bẩm nói. Hắn cùng phương thần, tính tình hợp nhau, lẫn nhau xưng huynh đệ, đối phương thần có chút nhìn kỹ. Bất quá, ta tin tưởng phương huynh đệ, dùng tiềm lực của hắn, nếu là thần hổ nhất tộc không sử dụng âm mưu quỷ cái gì, tộc hội bên trong tuyệt đối có thể trổ hết tài năng, nói không chừng có thể cướp đoạt đệ nhất, có cơ hội nếm thử câu thông bất hủ kiếp sinh liên. Lục tinh không no y đối với hắn mà nói, bất hủ kiếp sinh liên không có gì quá ta cờ dụng lớn chỗ, nhưng đối phương thần bọn người tới nói, tác dụng vẫn là cực lớn. Huynh đệ cố lên. Cùng lúc đó, phương thần đã tới gần thần hổ thành. Ngẩng đầu nhìn phía trước, vàng son lộng lẫy thành trì trên không, tựa như một đầu hư huyễn thần hổ bộ dáng, che chở toàn bộ thành trì, tản ra hách hách uy áp. Không chịu thua kém uy áp, thần hổ nhất tộc quả nhiên không phải hổ yêu nhất tộc có thể so sánh. Phương thần lẩm bẩm nói. Hắn cũng biết, muốn có được bất hủ kiếp sinh liên, thế tất hội khó càng thêm khó.